Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 78, siêu S cấp các ninja. Hai ngày thời gian đi qua, Yagami Kyo lẻn vào Thiết Chi Quốc, nhưng là bị phát hiện, là không đưa tới phiền toái. Hắn chỉ có thể là rời đi. Tạp chí trùng, đáng ghét, Bát Vĩ phong ấn như cũ bị giải trừ. Chuyện này chúng ta phải nghĩ biện pháp. Nếu không vĩ thú trên người phong ấn toàn bộ đều bị giải trừ nói. Như vậy chúng ta sẽ càng bị động. Đời thứ nhất Jinchuriki Phật Tạp Y. Khi phát hiện Bát Vĩ cho tới bây giờ đều chưa có trở về sau. Liền biết rõ phong ấn bị giải trừ. Sasori, Deidara bốn người bọn họ cũng bị gạt bỏ. Yagami Kyo hành động thật là nhanh. Uzumaki Nagato tỉnh táo dựa vào ở trên vách tường, nhìn ngồi ở trên chủ vị lão giả, mà nghe cái này nhiều chút sự tình lão giả, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, hình như là đang suy nghĩ cái gì dường như. Vĩ thú trên phong ấn, chỉ có Uzumaki nhất tộc, Uzumaki Karin cùng Senju nhất tộc Senju Sunet biết sử dụng cùng mở ra. Yagami Kyo vì cái gì có thể giải mở? Lão già cũng có nghi vấn, vốn là thi triển cái này phong ấn. Hắn chính là nhắm ngay Uzumaki Karin rất ít rời đi Yagami gia tộc. Cũng không khả năng chính mình tiến vào vĩ thú tinh thần không gian. Tìm tới bị phong ấn Jinchuriki từ đó mở ra phong ấn. Về phần bọn hắn làm biết, Senju Sunet đã biến mất. Đây giống như mười mấy năm trước Yagami Kyo một dạng mất tích bí ẩn Senju Sunet. Bọn họ đã tính toán được, nàng không thể nào đưa cái này phong ấn thuật dạy dỗ cho mình hài tử. Bởi vì này phong ấn rất khó, chỉ có đối với, đúng, phong ấn có nhất định thiên phú người mới có thể học được. Thậm chí là ngay cả Yagami phong cái này chảy giống nhau Uzumaki nhất tộc huyết mạch người đều. Không biết, như vậy Yagami Kyo thì càng thêm không có khả năng. Chuyện này, chúng ta cũng muốn hỏi ngươi. Phong ấn thuật là dạng gì? Chúng ta cũng không biết rõ. Nhưng bây giờ nhưng là bị Yagami Kyo mở ra. Từ đó nhượng Jinchuriki lần hai thả ra. Bát Vĩ cũng trở về nguyên bản dáng vẻ. Uchiha Madara hắn cũng không minh bạch chuyện này. Bởi vì này lão giả chưa cùng bọn họ nói. Không có đạo lý. Yagami Kyo không giỏi phong ấn thuật. Nhưng vì cái gì hắn sẽ phá giải cái này phong ấn thuật đây? Lão giả đến bây giờ nghĩ không minh bạch đây là vì cái gì? Càng không nghĩ tới là cái này khí phong thuật ấn chính là Yagami Kyo khai phát ra tới. Hắn Yagami Kyo là không sẽ am hiểu phong ấn thuật, nhưng thật sự phải nghiên cứu lời này. Như vậy hắn vẫn có thể làm được. Sở dĩ năm đó hắn liền khai phá ra một cái như vậy phong ấn thuật. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải làm chút gì đi. Yagami gia tộc đã bắt đầu hành động, liền coi như chúng ta dốc hết toàn lực, cũng không nhất định là có thể ngăn cản đi xuống Yagami gia tộc đi. Senju Tobirama nhìn lão giả, vẻ mặt thành thật nói. Không sai, chỉ là Yagami gia tộc tiểu tử, tiểu nha đầu nhóm liền đủ khó đối phó. Hiện tại Yagami Kyo trở lại, ta suy nghĩ chuyện này càng phiền toái, trừ phi là ngươi tự mình ra tay. Senju Hashirama nhìn lão giả, nói ra bọn họ ý tưởng, mà lão giả nghe xong cũng không trả lời, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, mới nói, nghĩ biện pháp đi khích bác ly gián vân ẩn, để cho bọn họ đứng ở chúng ta một phe cánh trên. Tiếp theo chính là vụ ẩn. Ta nghĩ, vụ ẩn đệ lục Mizukick, đối với Yagami Kyo có thể là phi thường khó chịu tới. Nghe lão giả nói sau, mọi người tại đây đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lại biết dùng loại biện pháp này. Vụ ẩn được rồi, đệ lục Mizukick cho Yuro bản thân liền là một tên hèn nhát. Mà 20 năm trước, Yagami Kyo cướp đi nàng âm thầm ưa thích nữ nhân đệ ngũ Mizukick Mei Terumi sau. Bọn họ liền hoàn toàn náo loạn, mà còn, cái này chừng 10 năm trong thời gian. Mỗi lần tấn công Yagami gia tộc nhẫn giới đại chiến, vụ ẩn đều là đứng mũi chịu sáo. Từ nơi này có thể nhìn ra, Đệ lục Mizukic cho Euro sẽ không đơn giản như vậy, sẽ bỏ qua đem giá trị con người. Muốn khích bác Ly gián hắn, chuyện này có chút khả năng. Nhưng là, Vân Ẩn nói, cái này thật giống như không dễ dàng đâu. Hoshigaki Kisame đem vụ ẩn đệ lục Mizukic cho Euro một nhiều chút sự tình. Nói cho mọi người sau, tất cả mặt đầy thần sắc cổ quái. Vân Ẩn cũng không giống như vụ ẩn như vậy não tàn. Dễ dàng như vậy liền chịu phân phối ly gián. Đệ Tam Raikic hai tay ôm ngực, đứng ở một bên nói, lời này của ngươi, chúng ta coi như không thích nghe. Nhị đại Mizukic Hozuki Huyễn Nguyệt lập tức đứng ra, là chính mình quốc gia mà nói chuyện. Mặc dù nói bây giờ cùng vụ ẩn đối nghịch, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là vụ ẩn đi ra người. Hơn nữa còn là Mizukic, hiện tại cũng bị Vân Ẩn Raikic làm như vậy mặt châm chọc. Nơi nào còn có thể nhẫn? Thế nào, là một nữ nhân, liền đem chính mình nhẫn giả thôn làm thành như vậy? Chẳng lẽ không đúng ngu ngốc hành vi sao? Biết rõ Yagami gia tộc không dễ chọc, lại là bởi vì bản thân tư lợi kéo theo toàn bộ nhẫn giả thôn đi công kích Yagami gia tộc. Chẳng lẽ đây không phải là não tàn hành vi sao? Nhị đại Raikic lúc này đứng ra, tán thành nhị đại Raikic cái nhìn. Ngươi, Hozuki Huyễn Nguyệt bọn người bị khí không lời nói. Dựa theo bọn họ nói đến xem, đệ lục Mizukic cho Euro còn đúng là một cái não tàn. Nếu không cũng sẽ không đem hiện tại vụ ẩn làm thành như vậy không phải. Bản thân vụ ẩn chính là năm nước lớn trong yếu nhất một cái. Rồi sau đó tại đệ tứ Mizukic thời điểm, bị tiêu biểu nô dịch hạ, càng là trở thành một địa ngục nhân gian. Cũng may đệ ngũ Mizukic trông nom coi như không tệ. Tại Yagami Kyo phụ tá hạ, đem vụ ẩn phát triển càng ngày càng tốt. Nhưng là, đường đệ ngũ Mizukic gả cho Yagami Kyo, đem vị trí truyền cho Euro tên chết nhát này sau. Cuối cùng chính là vì ái sinh hận, không ngừng xui khiến còn lại quốc gia nhẫn giả liên minh. Cứng rắn là muốn công phá Yagami gia tộc, đem Mei Terumi cho đoạt lại. Nếu như thành công, như vậy ngược lại không cần nói cái gì. Nhưng vấn đề là, cái này không phải đan không thành công, còn đem vụ ẩn danh tiếng bôi xấu. Trọng yếu nhất là, rời ạ, cái này Yagami Kyo biến mất 16 năm. Các ngươi tổng cộng tấn công 3 lần Yagami gia tộc, mỗi thứ trưởng đạt 2 năm chiến tranh. Còn không có một lần là có thể bắt lại Yagami gia tộc. Điều này cũng làm cho vụ ẩn hiện tại vị trí xấu hổ. Danh tiếng cùng danh dự đều giảm mạnh. Đệ lục Mizukic cũng trở thành trong lịch sử yếu nhất, lãnh đạo lực kém cỏi nhất Mizukic. Nhưng bất kể như thế nào, đây là vụ ẩn sự tình. Không tới phiên các ngươi Vân Ẩn mà nói chuyện đi. Đệ tứ Mizukic thất thương khổ cứ việc người dài tiểu, nhưng khí chàng ngược lại không yếu. À cũng đúng, đệ tứ Mizukic năm đó còn bị Uchiha Obito cho khống chế nô dịch. Xác thực cùng chúng ta Vân Ẩn không có bao nhiêu quan hệ. Đệ tứ Raikic Mogusa lúc này chính là đứng ra, xuất diễn châm chọc đệ tứ Mizukic, thậm chí còn đem Konoha cho kéo vào được. Này cẩn thận một chút ngươi miệng, nếu không ta không thể bảo đảm sẽ không đem ngươi cho xé. Uchiha Obito không nghĩ tới mình cũng sẽ bị liên lụy vào. Cho nên, tự ra nói uy hiếp. Nếu như Yagami Kyo ở chỗ này nói, nhìn thấy những tình cảnh này sau, chính xác sẽ nghĩ tới rất thú vị biện pháp tới một đòn đánh tan bọn họ. Những người này thực lực cùng thân phận cũng rất cao. Nhưng là, tại tính cách cùng phối hợp, hợp tác phương mặt, chính là có rất lớn khác biệt. Mỗi người trong lúc đó đều tồn tại lấy trước kia loại quan hệ thù địch. Cũng không phải chiến hữu quan hệ. Cũng không biết là đồng bạn quan hệ. Mỗi người quốc gia đều với mỗi người quốc gia đứng ở một bên. Mặc dù bọn hắn bị phục sinh, cũng nghe từ lão giả này mệnh lệnh, nhưng mỗi người trong lúc đó vẫn có cách nhau. Cho nên muốn phối hợp lại, điểm này ngược lại không quá có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.